Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2844, chương 2845, Kinh Toàn Trường. Tổ sư đến tột cùng là từ nơi này tìm tới một người như vậy. Làm việc là như thế, không biết trời cao đất rộng. Thiên giai chính là thiên môn chống cự kẻ thù bên ngoài chi vật. Nếu là bày ra toàn bộ uy năng, tuy là siêu việt thánh vương đại cảnh đích nhân vật, cũng không thể leo lên thiên đế sơn. Hắn một cái hơn 5.000 tuổi người trẻ tuổi, rõ ràng dõng dạc muốn trèo lên thiên giai. Thật sự là chê cười. Người này bất quá lục chuyển niết bàn thánh vương cảnh tu vi. Đại trưởng lão mặc dù lại để cho thiên giai chưa từng tách ra toàn bộ không thể. Đây cũng không phải là hắn đủ khả năng leo lên đi. Mà lại xem đi, chỉ cần hắn tiếp cận thiên giai, cũng sẽ bị thiên giai phía trên lớn lao uy áp cho đẩy lui. Thiên môn ở trong, không được phép bất luận kẻ nào làm càn. Chính là lục chuyển niết bàn thánh vương, cũng vọng tưởng trèo lên thiên giai, làm chúng ta thiên môn tân nhiệm môn chủ. Ta xem hắn là tại là một hồi thiên thu đại mộng. Đến bây giờ cũng còn không có tỉnh lại. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp cười nhạo thanh âm vang lên. Ở đây thiên môn đệ tử, đều là dùng một loại cực kỳ xem thường ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Cùng lúc đó, thiên giai xuất hiện, cũng đưa tới càng nhiều nữa người vây xem. Trong đó thậm chí không thiếu thiên môn nhị đại đệ tử cùng nhất đại đệ tử. Nhị đại đệ tử, phần lớn đều là niết bàn thánh vương cảnh đích nhân vật. Mà nhất đại đệ tử, tắc thì tu vi cao thâm hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, thiên đế sơn thượng rậm rạp chằng chịt đến chỗ đều là người. Đã minh bạch sự tình chân tướng, đều là dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Thiên môn đệ tử, thực lực đều không giống nhau, cái nhìn nhưng lại nhất trí. Thanh Lâm, vô luận như thế nào cũng không có khả năng leo lên thiên đế sơn. Hắn mặc dù có trưởng môn chiếc nhẫn nơi tay, cũng thế tất khó có thể đạt được thiên môn các đệ tử tán thành. Hơn 5.000 tuổi người trẻ tuổi, tóc máu đều không có lui sạch sẽ, cũng dám đến đây thiên môn kế nhiệm môn chủ vị. Ta thiên môn nhân tài đông đúc, đại sư huynh, còn có các vị sư thúc sư bá, các vị trưởng lão, không người nào là nhân trung long phượng. Tùy tiện đi ra một cái, đều có thể đem chi lực áp, đều so với hắn phải có tư cách kế nhiệm môn chủ vị. Thật không biết tổ sư là nghĩ như thế nào đến. Theo ta thấy, kẻ này tất nhiên là xảo ngôn lệnh sắc đã lừa gạt tổ sư. Mới đã nhận được trưởng môn chiếc nhẫn. Nói cách khác, hắn không có khả năng đạt được tổ sư tán thành. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người lại là một hồi nghị luận nhau nhau. Đối với Thanh Lâm tiếp nhận thiên môn môn chủ một chuyện, như trước tràn đầy mâu thuẫn. Hiện tại toàn trường mọi người đang chờ xem một hồi chê cười. Nếu như Thanh Lâm không thể leo lên thiên đế sơn, như vậy hắn cũng đừng nghĩ tiếp nhận thiên môn môn chủ. Ở đây thiên môn đệ tử cũng có thể kết luận điểm này. Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng không có khả năng trở thành bọn hắn mới môn chủ. Thanh Lâm, trên mặt tràn đầy một vòng cười nhạt cho. Hắn đứng tại nguyên chỗ, cũng không có lập tức hành động, mà là dùng một loại tường tận xem xét ánh mắt nhìn hướng tiền phương thiên giai. Không thể không nói, thiên môn quả nhiên không hổ là trung thiên thế giới một trong thập đại môn phái. Cái này một đầu thiên giai, mặc dù chưa từng bày ra toàn bộ uy năng, cũng lộ ra cực kỳ không tầm thường. Mạnh Thiên Kỳ đã đem thiên giai uy năng áp chế tại hàng biến thánh vương cảnh, nhưng là cái này thiên giai, hay là cho Thanh Lâm một loại cực kỳ không tầm thường cảm giác. Thanh Lâm cảm giác giống như là có một vị tuyệt thế cao thủ đang đứng ở trước mặt của hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Cái này lại để cho hắn không khỏi chịu thận trọng đối đãi. Cảm giác chuyện hôm nay cũng không phải là chuyện dễ, mẹ nó đều do con chó kia. nếu không là hắn tại của ta thiên kiếp bên trong quấy rối. Trước mắt cái này đầu thiên giai, làm sao có thể đủ khó được ở ta? Ta đã niết bàn thánh vương cảnh vô địch, nhưng là muốn leo lên cái này thiên đế sơn, lại cần hao chút trắc trở. Thanh Lâm không khỏi tại trong đáy lòng thầm mắng, đem sự tình trách nhiệm quy kết đã đến chú chó mực trên đầu. Hắn tuy nhiên chưa từng có hành động, cũng đã theo thiên giai phía trên cảm thấy một loại lớn lao uy áp. Cái này đầu thiên giai, có lẽ thật sự cần hằng biến thánh vương mới có thể trèo lên lâm hắn lên. Hắn uy áp là tầm thường niết bàn thánh vương chỗ không thể thừa nhận. Bất quá, Thanh Lâm cũng không có ý định buông tha cho. Sự tình tuy có khó khăn, thực sự muốn nếm thử, tuyệt không sao biết được khó trở ra. Như thế nào, sợ hãi, trước đây mạnh mẽ xông tới thiên môn dũng khí chạy đi đâu hả? Theo ta thấy, ngươi liền buông tha a, ngoan ngoãn địa giao ra trưởng môn chiếc nhẫn, ngoan ngoãn rời đi, chúng ta khả dĩ cân nhắc chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sợ coi như xong, ngươi còn trẻ, con đường tu hành đi đến một bước này không dễ dàng. Không muốn vì vậy mà bị mất tánh mạng của mình. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Hải triều bình thường trào phúng chi âm lại một lần nữa vang lên. Ở đây tất cả mọi người đều tốt nói khuyên bảo, lại để cho Thanh Lâm buông tha cho việc này. Theo bọn họ, dùng Thanh Lâm cảnh giới, nếu là cường trèo lên thiên giai, hắn cuối cùng nhất kết quả chỉ có thể là bị thiên giai trấn áp mà vong. Thanh Lâm chỉ có hơn 5000 tuổi, cũng đã là lục chuyển niết bàn thánh vương. Cái này cũng đầy đủ kinh diễm được rồi. Hắn cùng với hắn đem tánh mạng hao tổn lúc này, chẳng sáng suốt buông tha cho. Thiên môn đệ tử, trong lòng còn có lương thiện, không hy vọng Thanh Lâm phạm hiểm. Oanh, nhưng vào lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang, đột ngột truyền đến, tất cả mọi người là vô ý thức hướng trong tràng nhìn lại. Đã thấy Thanh Lâm rõ ràng đã xuất hiện ở thiên giai phía trên. Vạn trượng cao thiên giai, Thanh Lâm căn bản chưa từng vận dụng tu vi, mà là chỉ dựa vào thân thể lực lượng, một cái tung nhảy cũng đã trèo lên lâm hắn thượng. Thấy vậy hình ảnh, rất nhiều người đều là không khỏi chịu lắc đầu, nhận định Thanh Lâm cho dù đi nếm thử, cuối cùng nhất kết quả cũng chi năng sự tình thất bại. Thanh Lâm không để ý đến người chung quanh ánh mắt khác thường. Lúc này, hắn cảm giác được từ bên trên thiên giai phía trên, theo bốn phương tám hướng, trong khoảng khắc liền có khôn cùng uy áp tràn ngập tới. Giống như là một vị tuyệt thế đại năng phía trước, trong lúc vô hình chỗ tách ra áp lực, lại để cho Thanh Lâm khó có thể thừa nhận, càng khó có thể tiếp cận. Thanh Lâm cảm nhận được cái này thiên giai đáng sợ chỗ, bất quá hắn sắc mặt không biến. Thiên giai không tầm thường, thực lực của hắn cũng là không tầm thường. Lúc này, Thanh Lâm ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại, hắn tại đắn đo lấy cái này đầu thiên giai lực lượng, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Đi xuống đi, ngươi sẽ không thành công. Thiên môn không phải ngươi nên đến địa phương, ngoan ngoãn rời đi a. Ly khai a, thiên môn môn chủ không phải ai không ai muốn làm có thể đem làm. Trưởng môn chiếc nhẫn cũng không là ngươi nên nhúng chàm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trào phúng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Mọi người ở đây miệng nhiều người sói chảy vàng, khích lệ Thanh Lâm buông tha cho. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với bọn họ như cũ là chưa từng nghe được bình thường. Bá. Mà lại nhưng vào lúc này, Thanh Lâm trên người lập tức đã là một mảnh rừng rực hoàng kim quang lập lòe mà ra. Ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người vô cùng rung động sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm, rõ ràng đằng kia hào quang sáng chói thiên giai phía trên, lập tức điện xạ mà ra, như là một đạo thần cầu vồng bình thường, một đường lăng vân thẳng lên, xuất hiện ở tầng thứ 10 trên bậc thang. Mà cái này còn chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, Thanh Lâm chỉ là một cước rơi vào cái kia tầng thứ 10 trên bậc thang. Sau đó thân thể lại một lần nữa điện xạ mà lên. Bỗng nhiên nhưng đã xuất hiện ở thứ 20 tầng trên bậc thang. Một tầng thiên giai có vạn trượng độ cao, 10 tầng thiên giai thì có 10 vạn trượng độ cao. Thanh Lâm thân hình điện thiểm, một bước 10 tầng thiên giai, rõ ràng liền tiến 5 bước, xuất hiện ở thứ 50 tầng thiên giai phía trên. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.